Tú Anh xin được mến gửi lời chào thân ái nhất đến quý vị khán thính giả. Thật vui khi chúng ta lại được gặp nhau trên kênh Góc Chuyện Tình. Quý vị thân mến, trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Tú Anh gửi tới quý vị tập 2 vô cùng hấp dẫn của bộ truyện. Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết ngay sau đây. Và để có thể đón nghe những tập truyện mới tiếp theo do Tú Anh diễn đọc trên kênh, mời quý vị nhấn đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo khi có truyện mới. Like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện và không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp để giao lưu và tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nhé. Cảm ơn quý vị. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Giang Hạ Thần nghe xong, vội vàng dừng xe lại rồi quay sang nhìn cô. Em thật sự muốn tôi kết hôn cùng với chị gái của em sao? Đúng vậy, tôi muốn anh hợp tác giúp tôi một chuyện. Em muốn tôi điều tra về cái chết của mẹ em, đúng không? Lần này thì đến lượt Mặc Khả Niệm bất ngờ. Sao anh biết chuyện này? Vô tình đi tìm hiểu về em thì tôi phát hiện ra thôi. Anh đừng nhúng tay vào, tôi muốn tự mình điều tra chuyện đó. Anh chỉ cần kết hôn là được rồi. Dù sao chuyện đó sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra, không phải sao? Giang Hạ Thần nhìn cô, anh im lặng không nói, khởi động xe rời đi. Khi mẹ của Mặc Khả Niệm mất, tuy còn nhỏ nhưng mà cô vẫn cảm thấy có chuyện gì đó không đúng lắm. Mẹ cô lúc đầu rất khỏe mạnh. Khi cô vào Mặc gia, mẹ cô vẫn ghé thăm cô thường xuyên. Mỗi lần bà vào đều rất bình thường, nhưng mà khi ra về thì lại có vẻ rất khác. Khi bà mất, cô nhận được giấy báo bà mất vì ung thư. Chắc chắn trong chuyện này có uẩn khúc gì đó, cô nhất định phải tìm cho ra được sự thật. Vừa mới về tới nhà thôi mà Mặc Khả Niệm đã nghe được tiếng hò reo đầy vui mừng của mẹ con nhà Lý Nguyệt. Cô có chút khó hiểu, quay sang hỏi vú nuôi. Nhà mình có chuyện gì vui sao, vú? Tôi cũng không rõ đâu, chắc là có tin tốt gì rồi. Tất nhiên là phải có tin tốt thì mới vui chứ, còn phải thắc mắc à? Từ đằng sau, giọng nói chảnh chọe của Mạc Mộc Lan vang lên. Cô ta vừa đi vào vừa vênh váo. Lúc đi qua người của Mạc Tiểu Niệm, cô ta còn không quên huých vào vai của cô một cái để khiêu khích. Mày chuẩn bị gọi tao là Giang phu nhân đi. Giang gia vừa gọi điện, nói rằng sẽ tổ chức hôn lễ sớm cho tao và Giang Hạ Thần. Đợi khi vào được Giang gia rồi, mày sẽ chẳng là cái quái gì trong mắt của tao cả. Lúc đó gặp tao, mày còn phải chào tao một tiếng đấy, biết chưa? Nhìn vẻ mặt đắc ý của Mạc Mộc Lan, Mạc Khả Niệm khẽ cười khẩy. Nếu như để cô chị gái thân yêu của cô biết chuyện nhờ có cô mà cô ta mới được vào Giang gia thì không biết là cô ta còn có thể vui nổi không đây. Vậy thì chúc mừng chị rồi. Nói xong, mặc kệ cho Mộc Lan đang đứng tự mãn, cô đi thẳng về phòng của mình. Vừa bước vào trong, Mặc Khả Niệm đã nhận được tin nhắn của Giang Hạ Thần. Tôi về đến nhà rồi, em ăn gì chưa? Mặc Khả Niệm có chút ngạc nhiên. Từ nhà cô về đến Giang gia cũng phải mất cả tiếng đồng hồ. Tại sao anh ta đi nhanh như vậy chứ? Chẳng lẽ anh ta bay à? Đi về nhanh như vậy có gây tai nạn gì không đấy? Chỉ vài giây sau, cô đã nhận được tin nhắn hồi âm. Tôi lái xe, em sợ gì chứ? Mau tắm rửa đi, ăn uống nghỉ ngơi đi, muộn lắm rồi đấy. Tôi biết rồi. Sau khi gửi đi tin nhắn, cô cứ nghĩ rằng anh sẽ không trả lời nữa. Nhưng mà anh lại gửi cho cô một nhãn dán hình con mèo dơ chữ OK, khiến cho cô ngạc nhiên vô cùng. Hành động của anh chẳng giống vị chủ tịch lạnh lùng đáng sợ như trong chuyện tổng tài một chút nào cả. Mà suy cho cùng thì mọi hành động của anh cũng đều không hề giống. Bất giác cô nở ra nụ cười rồi đi vào trong phòng tắm. Sau khi trở về đến nhà, Giang Hạ Thần ngồi trong xe nhắn tin cho cô. Nhắn xong anh mới bước xuống xe đi vào trong nhà. Vừa đặt chân vào, anh đã nghe tiếng quát mắng của Giang Quân. Cái tên tiểu tử này, tại sao con lại đồng ý kết hôn chứ? Lại còn thông báo cho Mặc gia trước khi thông báo cho cha nữa. Chẳng phải là con nói muốn kết hôn cùng với Mặc Khả Niệm sao? Tự dưng bây giờ lại đổi ý là có ý gì đây? Ba bình tĩnh nghe con giải thích đi, có được không? Con làm như vậy là có lý do. Với cả con tính toán hết rồi, ba lo cái gì chứ? Con có chắc là đã tính toán rồi không? Nghe thấy cái sự tính toán của Giang Hạ Thần, Giang Quân có vẻ nghi ngờ mà hỏi lại. Lần này có thể làm cho cô gái Mạc Mộc Lan kia hủy bỏ hôn ước hay là không phụ thuộc vào ba và người làm trong nhà của mình rồi. Giang Hạ Thần khẽ gật đầu khẳng định. Giang Quân còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy anh tung tăng đi lên trên phòng. Ông vò đầu gãi tay, vắt óc suy nghĩ mãi mà cũng không thể nào đoán được cái thằng con trai của mình đang định làm gì đây. Một buổi gặp mặt giữa hai bên gia đình lại được tiếp tục diễn ra. Lần này thì khuôn mặt của Mạc Hàm có vẻ tươi tỉnh hẳn so với những lần trước. Lý Nguyệt cũng ăn mặc sang trọng hơn. Ờ thì tất nhiên rồi, buổi gặp mặt hôm nay họ sẽ bàn về địa điểm tổ chức lễ cưới của cô con gái yêu quý của họ với một hào môn có tiếng cơ mà. Hôm nay Giang Hạ Thần cũng không đến muộn giống như lần trước mà ngồi đợi sẵn cùng với Giang Quân. Khi Mạc Gia bước vào, ánh mắt của Giang Hạ Thần ngay lập tức chú ý đến Mạc Khả Niệm. Cô trang điểm sao? Xinh đẹp thật đấy. Cả bộ váy trắng kia đã được khoe ra tất cả đường cong cơ thể của cô. Chỉ với hai từ thôi, tiên nữ. Nói không ngoa chứ, đây cô thật sự là xinh đẹp như một tiên nữ vậy. Lần này, người ngồi bên cạnh Giang Hạ Thần không còn là Mạc Khả Niệm, thay vào đó là Mạc Mộc Lan. Cô ta vô cùng khoái chí, hớn hở. Trong lúc dùng cơm, Mộc Lan cố tình gắp thức ăn vào trong bát của Giang Hạ Thần. Anh ăn nhiều vào đi, mấy món này ngon lắm đó. Nhìn miếng thức ăn ở trong bát, Hạ Thần liền buông đũa xuống, không thèm động vào, cũng không có ý sẽ trả lời câu nói của cô ta. Nhìn thái độ của anh, không một ai dám lên tiếng ý kiến, khiến cho Mạc Mộc Lan cảm thấy vô cùng xấu hổ. Sau khi dùng cơm xong, Giang Quân chủ động nói đến hôn lễ của Giang Hạ Thần và Mạc Mộc Lan. Về chuyện của hai đứa nhỏ thì... Chưa để cho ông nói xong, Mạc Hàm đã lên tiếng. Ông cứ yên tâm, chúng tôi sắp xếp xong xuôi cả rồi. Cuối tháng này mà tổ chức hôn lễ thì đúng là quá tuyệt vời. Ngồi nghe thôi mà cả Mạc Khả Niệm cùng với Giang Hạ Thần đều nhếch mép cười thầm. Đúng là vội vàng quá đi mất, thèm khát cái chức Giang phu nhân lắm sao? Giang Quân có chút ngập ngừng, thấy ông như vậy Giang Hạ Thần liền lên tiếng. Mạc Tổng đây hình như hiểu nhầm nữa rồi. Tôi chỉ muốn đính hôn trước thôi, còn hôn lễ thì cứ từ từ đã. Một câu nói của anh giống như sét đánh ngang tai trong nhà họ Mạc. Nhưng mà biết làm sao đây, thà đính hôn còn hơn là không. Che giấu đi sự thẹn thùng, Mạc Hàm nói tiếp. Vậy cũng được, cuối tháng này tốt đấy, đính hôn trước cũng được mà. Quyết định vậy nha. Sau lễ đính hôn, mời Mạc tiểu thư đây về nhà chúng tôi ở để làm quen với môi trường mới, được chứ? Giang Quân hí hửng nói, trái với sự vui mừng đó, cho dù rất tức giận và không thể nào chấp nhận được chuyện này. Sau khi đính hôn, cô ta vẫn chưa chính thức trở thành Giang phu nhân, nhưng cô ta vẫn phải nở ra nụ cười rồi đáp. Dạ, vâng ạ. Cách ngày đính hôn chỉ còn có 5 ngày, thế nên mọi thứ đã được chuẩn bị từ ngày hôm nay. Đối với người có quyền cao chức trọng thì cho dù là lễ đính hôn cũng cần phải tổ chức sao cho long trọng nhất. Vì cũng chỉ là đính hôn, thế nên chuyện này cũng có những người thân thiết hai bên đến dự và đặc biệt sẽ không có nhà báo. Lễ đính hôn này cũng không được đồn ra bên ngoài. Điều kiện này của Giang gia vô cùng tức giận. Mang danh là thông gia tương lai với nhà hào môn, nhưng mà lại không có ai biết, nghĩ xem có tức giận không cơ chứ. Mới sáng sớm, Mộc Lan đã ăn mặc trang điểm vô cùng xinh đẹp lộng lẫy. Cô ta đi đến điểm hẹn với Giang Hạ Thần để chọn địa điểm và trang phục cho buổi hôn lễ. Nhưng mà đợi mãi không thấy Giang Hạ Thần xuất hiện. Đợi từ 7 giờ sáng đến bây giờ là 2 giờ chiều. Không tin nhắn, không một cuộc điện thoại. Khi cô ta sắp lả đi vì đói rồi thì có một chiếc xe sang trọng dừng lại trước mặt. Đưa đôi mắt nhìn ra ngoài. Cửa kính xe đang hé mở. Cô ta có thể đoán ra người trong xe chính là Hạ Thần. Nhưng mà vui vẻ chưa được bao lâu thì người bước xuống xe lại khiến cho cô ta tức giận. Người đó tất nhiên không phải là Giang Hạ Thần và cũng không phải là Mạc Khả Niệm, đó là thư ký của anh, Mộc Khiêm. Sau khi bị Giang Hạ Thần đá xuống xe, anh ta ngại ngùng từng bước tiến về phía của Mạc Mộc Lan. Nhìn chiếc xe sang trọng rời đi, cô ta hoảng loạn, vội vã đuổi theo, miệng không ngừng gọi to. Hạ Thần, em ở đây cơ mà. Nhìn thấy Mạc Mộc Lan đang phát hỏa, tâm tình của Mộc Khiêm cũng cảm thấy cô ta thật là ngu ngốc, đuổi theo cái thứ mà mình không bao giờ với tới. Dạ, Mạc tiểu thư, tôi là thư ký của Giang Tổng, Hôm nay tới đây để cùng cô bàn chuyện đính hôn, không biết là Mạc tiểu thư không phiền chứ? Liếc nhìn Mộc Khiêm, Mộc Lan càng cảm thấy giận hơn, cô ta hét lớn. Phiền, rất phiền. Mộc Khiêm cũng chẳng mấy quan tâm, anh mỉm cười rồi nói tiếp. Vậy thì cô cứ đi chọn đồ theo ý thích của mình đi, chọn xong thì gửi cho tôi nha. Sau đó, Mộc Khiêm rút từ trong túi ra một tờ danh thiếp rồi đưa cho cô ta. Đây là danh thiếp của tôi, có chuyện gì cứ nói với tôi. Nói xong, anh tiếp tục lấy ra chiếc thẻ. Còn đây là thẻ, trong đây có một số tiền khá lớn, cô có thể dùng nó để chi trả cho toàn bộ những thứ mà cô muốn mua sắm. Cầm lấy hai món đồ mà anh ta đưa cho, Mạc Mộc Lan cảm thấy bản thân mình giống như ăn mày được sang gia bố thí. Định vứt đi thì lại nghe Mộc Khiêm nói tiếp. Ấy chết, Mạc tiểu thư, sao lại nóng vội như vậy chứ? Trong thẻ kia, con số có thể lên đến 10 tỷ đấy. Vứt đi như vậy, cô có cảm thấy tiếc không? Mà còn danh thiếp nữa, vứt đi rồi, nếu như cô mua đồ, chọn chỗ tổ chức lễ đính hôn xong, thì biết báo lại với ai để sắp xếp mọi thứ cho ổn thỏa đây. Nghe được những lời nói của Mộc Khiêm, cô ta lại e thẹn, thu lại hành động mình định làm, rồi ngập ngừng mà đáp. Đưa thẻ mà không cho mật khẩu thì làm sao mà có thể dùng được? À đúng rồi, mật khẩu là 19061510. Mặc tiểu thư có cần tôi ghi ra cho cô không? Không cần, tôi nhớ được rồi. Nhưng khi đọc lại dòng số ấy, cô ta không thể nào nhớ ra được. Mộc Khiêm thở dài lấy bút và cuốn sổ tay nhỏ luôn mang theo bên mình ra, ghi ra rồi đưa cho cô ta. Nhận lấy mảnh giấy, cô ta nhìn hồi lâu. Dãy số này có chút gì đó vô cùng quen thuộc, nhưng mà cô ta lại không nhớ mình đã nhìn thấy dòng số này ở đâu rồi. Ngày đính hôn cuối cùng cũng đã tới, bộ trang phục mà Mộc Mộc Lan lựa chọn cũng đã được gửi đến cho Giang Hạ Thần. Nhưng mà trong buổi đính hôn đó, anh lại không hề động vào bộ đồ đó, mà người mặc lại chính là bạn thân của anh, Hàn Phong. Sau khi mặc bộ vest này, Hàn Phong cũng lấy làm lạ lắm. Người bạn thân mang danh là keo kiệt này lại đi tặng đồ cho anh, liệu có âm mưu gì không đây? Nhưng mà thôi, không sao, đồ miễn phí tất nhiên là phải nhận chứ. Và rồi, sau khi đến tham gia lễ đính hôn, cuối cùng anh đã hiểu. Quả nhiên là Hàn Phong anh có được một người bạn vô cùng tốt, đồ đôi với cô dâu. Khi Mạc Mộc Lan bước vào trong lễ đường chuẩn bị làm lễ, cô ta tròn mắt nhìn bộ vest mà Giang Hạ Thần đang mặc. Nó hoàn toàn lệch tông với bộ đồ của cô ta. Cô chọn cho anh một bộ vest trắng, có thêu một con chim phượng hoàng ở trước ngực, cùng họa tiết với chiếc váy của cô. Thế nhưng bộ anh mặc là bộ vest đen có đính ngọc. Nhìn xung quanh những vị khách mời, cô đã nhìn thấy bộ vest của mình lựa chọn. Thấy ánh mắt của cô dâu, Hàn Phong giật mình, vội vàng cởi chiếc áo khoác ra. Mặc Khả Niệm được chiêm ngưỡng một màn như vậy thì thích thú bật cười. Không ngờ Mạc Mộc Lan lại có ngày hôm nay. Sau khi làm lễ xong, Giang Hạ Thần cùng với Mạc Mộc Lan đi xuống bên dưới, rót rượu kính mời cha mẹ. Vừa đi, Mạc Mộc Lan vừa tỏ vẻ tủi thân mà nói với Giang Hạ Thần. Tại sao anh không mặc bộ vest mà em gửi cho anh? Tôi không thích. Câu trả lời đó đã khiến cho Mạc Mộc Lan câm nín. Cô ta tuy rằng tức giận nhưng lại không thể nào làm gì, chỉ biết nhẫn nhịn. Vậy xong việc ở đây, anh có thể đưa em về được chứ? Cô về cùng với Mộc Khiêm đi, tôi còn rất nhiều chuyện cần phải giải quyết. Sau đó, anh cứ mặc kệ cô ta mà đi về phía trước, khiến cho Mạc Mộc Lan cảm thấy ngại ngùng vô cùng, rồi cũng bước nhanh để đuổi theo anh. Kết thúc lễ đính hôn, hôm đầu tiên về nhà chồng tương lai, mới 5 giờ sáng mà quản gia Trần đã chạy lên phòng gọi Mạc Mộc Lan. Thiếu phu nhân, cô tỉnh dậy đi, chúng ta còn phải hoàn thiện nghi lễ nữa. Mạc Mộc Lan vốn không quen dậy sớm, nhưng bởi vì quản gia ở bên cạnh cứ liên tục nói, khiến cho cô ta tức giận quát lớn. Làm cái gì vậy chứ? Các người không biết là làm phiền người khác khi ngủ là mất lịch sự lắm à? Vậy sao? Từ ngoài cửa, Giang Quân từ từ bước vào, khiến cho Mạc Mộc Lan giống như tỉnh ngủ hẳn. Cô ta ấp úng mà nói. Ba, sao ba dậy sớm vậy ạ? Giờ này rồi, còn sớm sủa cái gì nữa? Mới ngày đầu về đây thôi, mà đã làm loạn lên như vậy rồi. Rốt cuộc là có ý tứ gì không? Ở đây là Giang gia, chứ không phải là Mạc gia. Mong cô thực hiện mọi điều sao cho đúng. Mau xuống dưới nhà đi, còn rất nhiều chuyện cô phải làm đấy. Dạ, dạ vâng. Sau khi hai người kia rời khỏi phòng, cô ta tức giận, đập tay đập chân lên trên giường. Lúc cô về đây cũng không được phép lên phòng của Giang Hạ Thần, cô ta phải ngủ ở trong một căn phòng khác, với lý do đó là những quy tắc trong Giang gia không được làm trái. Cả buổi tối, Giang Hạ Thần cũng không ghé qua, nhìn cô ta cho dù chỉ là một lần. Hậm hực bước xuống dưới nhà, Mạc Mộc Lan đã thấy Giang Quân đang ngồi trên ghế uống trà, có vẻ như đang đợi cô ta đi xuống. Thấy cô ta, Giang Quân nói với quản gia: "Mau tiến hành nghi lễ đi thôi." "Nghi lễ sao? Nghi lễ gì vậy ba? Con tưởng hôm qua mọi nghi lễ đã được thực hiện xong xuôi rồi." Mạc Mộc Lan cau mày khó hiểu. Giang Quân nhìn cô rồi khẽ lắc đầu: "Hình như là con nhầm rồi đấy. Hôm qua mới chỉ là những nghi lễ để con và Hạ Thần có thể về chung nhà thôi. Chứ bây giờ là nghi lễ chính thức công nhận con chính là con dâu của gia đình chúng ta. Con chần chờ gì nữa? Chẳng lẽ con không muốn thực hiện nghi lễ đó sao?" "Dạ, dạ không ạ. Con làm ngay đây." Nghe được Giang Quân nói như vậy, Mạc Mộc Lan vội vàng xua tay: "Được rồi, quản gia Trần, vậy thì mau chuẩn bị đi thôi." Quản gia Trần khẽ gật đầu rồi rời đi. Thấy bà ta đã đi, Mạc Mộc Lan liền hỏi: "Ba, sao hôm qua Hạ Thần không ghé qua phòng của con? Dù sao chúng con cũng là vợ chồng." "Hạ Thần có phòng riêng của nó. Nó đâu cần vào trong phòng con để làm gì chứ. Mà quên nói cho con biết đấy, Giang gia có quy tắc, nếu như chưa làm lễ cưới chính thức thì vẫn chưa thể nào ngủ cùng nhau. Con chịu khó đi nhá." "Dạ vâng." Giang Quân đã nói như vậy rồi thì làm sao mà cô dám có ý kiến cơ chứ. Mà cái Giang gia này đúng là chết tiệt, tại sao lại lắm quy tắc đến thế không biết. Một lúc sau, quản gia Trần mang đến trước mặt họ một tấm khăn mỏng. Thấy ánh mắt ra hiệu của Giang Quân, ông ta liền nói: "Thiếu phu nhân, mời cô đi theo tôi." Mạc Mộc Lan tuy khó hiểu nhưng vẫn đi theo. Đi ra đến giữa sân, đứng trước chiếc hồ có một cái tượng hình thần Helios ở giữa. Quản gia Trần trải tấm khăn mỏng ra rồi nói: "Cô ngồi quỳ ở đây, đến khi nào mặt trời mọc thì đi vào dùng bữa sáng nha." "Sao cơ? Ngồi quỳ trước cái tượng quỷ quái này sao? Bà đang đùa tôi đấy à?" Quản gia Trần nghe Mạc Mộc Lan nói như vậy thì cau mày mà đáp: "Đây là tượng thần Helios, một biểu tượng may mắn của Giang gia. Cô không được vô lễ như vậy. Nếu còn lần sau, nhất định sẽ xử phạt theo quy tắc. Giờ thì cô mau quỳ đi. Không thì cô đừng trách Giang gia ác với cô đấy." "Cái quỷ quái gì vậy chứ? Từ khi nào mà một người quản gia còn con dám lên mặt với chủ của mình chứ?" Định vùng tay đánh quản gia Trần nhưng mà đã bị bà ta bắt được. Cô ta ngã xuống nền đất. "Đây là Giang gia, không phải Mạc gia. Ở đây nếu như không biết phép tắc thì cho dù là chủ hay khách đều phải nhận hình phạt như nhau." Nói xong, bà quay lưng rời đi. Mộc Lan ở dưới vô cùng tức giận, bàn tay nắm chặt thành hình nắm đấm. Cứ để cho cô chính thức làm Giang phu nhân xem, quản gia Trần sẽ là người đầu tiên cô ta đuổi việc cho mà xem. Mộc Lan đứng dậy định đi vào trong nhưng mà bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm của Giang Quân và Giang Hạ Thần. Cô ta ngậm ngùi làm theo lời của quản gia Trần vừa nói. Còn ở một diễn biến nào đó khác, Giang Hạ Thần vừa tỉnh dậy đi xuống nhà, thấy khuôn mặt đang hóng hớt của ba mình, anh tò mò mà nói: "Ba, ba làm gì thế? Đây là nhà mình mà, có chuyện gì thì cứ đường đường chính chính mà làm, lén lút để làm gì chứ?" "Cái thằng nghịch tử này, ta đang tìm cách giúp con đuổi Mạc Mộc Lan đi đấy." "Ba làm gì cô ta rồi sao?" "Đây, con nhìn đi." Giang Quân khẽ vỗ vào người của anh một cái. Giang Quân chỉ tay về phía của quản gia và Mạc Mộc Lan. Nhìn một màn như vậy, Giang Hạ Thần bật cười. Khi nhìn thấy khuôn mặt thất thủ của quản gia Trần, hai cha con họ Giang liền đứng ra tỏ vẻ chán nản. Nhưng mà khi thấy Mạc Mộc Lan ngoan ngoãn quỳ xuống, hai người nhìn nhau không khỏi buồn cười. Không ngờ cô ta có thể nghe lời tới như vậy, muốn tìm cách để đuổi Mạc Mộc Lan đi và đón Mạc Khả Niệm về thì chỉ còn cách khiến cho cô ta chịu khổ thôi. Vừa hay giúp cô ta bỏ đi cái tính kiêu căng của mình, vậy là muốn tốt cho cô ta mà, có phải làm chuyện gì xấu xa đâu. Cuộc sống làm dâu đúng là không thể dễ dàng một chút nào. Sáng dậy sớm quỳ trước cái tượng may mắn kia. Nhà có giúp việc nhưng mà nấu nướng quét dọn đều phải đến tay. Thiếu phu nhân, cô rán cá mà không trông bếp sao? Quản gia Trần đang phụ trách ở vườn hoa, vô tình ngửi thấy mùi khét, bà vội vàng chạy vào xem. Quả đúng như bà nghĩ, trong gian bếp không một bóng người, chảo rán cá đang cháy khét lẹt ở trên bếp. Mặc Mộng Lan từ trên phòng chạy xuống, hốt hoảng mà nói. Tôi quên mất, mà có mỗi con cá thôi, bà có cần phải làm ầm ĩ lên như vậy không? Một cái tát trực tiếp vào mặt của Mặc Mộng Lan, cô ta tức giận trừng mắt, ngón tay chỉ thẳng vào quản gia Trần. Bà dám đánh tôi? Từ lúc tôi về đây đến giờ, chưa ngày nào bà chưa đánh tôi đâu đấy. Có người quản gia nào mà vô lễ giống như bà không? Quản gia Trần cũng chẳng vừa, bà hất bàn tay đang chỉ trỏ của Mặc Mộng Lan sang một bên rồi hằn giọng mà đáp. Thiếu phu nhân, chẳng phải là tôi đã nói với cô rồi sao? Ở giang gia này phải có phép tắc, biết xưng hô có trên có dưới. Cứ một lần cô kiêu căng lên mặt thì chịu một cái tát đi. Nếu cô không thích thì mời cô ra khỏi đây. Bà dám sao? Giang Quân lúc này từ trong phòng đi ra, nhíu mày nhìn một lượt. Có chuyện gì mà ồn ào thế? Mặc Mộc Lan thấy ông thì tỏ vẻ ủy khuất. Cô ta bắt đầu giở trò khóc sướt mướt. Ba đừng trách quản gia Trần. Tất cả lỗi lầm là của con ạ. Lỗi của con? Tại sao con không xin lỗi quản gia Trần đi? Dù sao thì bà ấy cũng lớn tuổi hơn con. Sao có thể để cho những chuyện này xảy ra cơ chứ? Mặc Mộng Lan nghe Giang Quân nói như vậy thì ngẩn cả người ra. Không ngờ cái thủ thuật trà xanh của cô lại bị thất bại. Nuốt cay đắng vào trong lòng, cô nắm chặt bàn tay nhẫn nhịn mà nói. Quản gia Trần, cháu xin lỗi. Giang Quân gật đầu tỏ vẻ hài lòng rồi đáp. Dù sao nó cũng còn trẻ tuổi, bà bỏ qua cho con bé đi, có gì từ từ chỉ bảo nhá. Dạ vâng ạ, thưa lão gia. Giang Quân rời đi, quản gia Trần đắc ý mỉm cười. Trước khi quay trở lại công việc, bà còn không quên nhắc nhở Mặc Mộc Lan. Thiếu phu nhân, mau làm việc đi nào. Nếu để cho lão gia và thiếu gia biết cô lười biếng thì không ai giúp được cô đâu. Muốn làm dâu của Giang gia thì phải công dung ngôn hạnh, tài sắc vẹn toàn. Cô cố gắng lên nha. Nói xong, bà ta lạnh lùng quay lưng rời đi. Mặc Mộc Lan vô cùng tức giận. Tại sao cô cứ cảm thấy trong lời nói của quản gia Trần có sự sỉ nhục cô ta mạnh mẽ thế nhỉ? Cô ta tự nhủ với bản thân mình rằng phải cố gắng nhẫn nhịn. Cái chức giang phu nhân không dễ gì mà có được, nhất định phải nhịn lại. Tối nay cô sẽ nói chuyện với Giang Hạ Thần để đuổi việc quản gia Trần đi. Cô ta thầm nghĩ, chỉ cần biết chiều lòng Giang Hạ Thần một chút thì chắc chắn anh sẽ đứng về phía cô mà thôi. Buổi tối, sau khi đi làm về, Giang Hạ Thần không thèm quan tâm đến sự hiện diện của Mặc Mộc Lan ở dưới sảnh nhà. Mặc dù bị phớt lờ đi, nhưng cô ta vẫn cố gắng mỉm cười đi theo anh. Anh vừa mới đi làm về đấy à? Anh có mệt không? Anh ăn gì chưa? Em chuẩn bị thức ăn cho anh nha. Hôm nay... Cô nói đủ chưa? Lại nhải nhiều thế mà không thấy mệt à? Với cả đây là tầng 3. Ở đây chỉ có phòng của tôi thôi. Phòng của cô ở tầng 2 cơ mà. Cô lên đây để làm cái gì chứ? Giang Hạ Thần quay lại nhìn cô với vẻ mặt vô cùng khó chịu. Mặc Mộc Lan thấy thái độ của anh, cô ta liền mặc kệ, tất cả nhào vào ôm anh. Cô ta còn cố ý để cho ngực của mình áp chặt vào trong lòng anh. Giang Hạ Thần tức giận đẩy cô ta ra, nhưng cô ta giống như con sam ôm chầm lấy anh. Chúng ta đã sắp trở thành vợ chồng rồi, những hành động thân mật như vậy là chuyện sớm muộn thôi mà. Anh đừng lảng tránh em nữa, có được không? Bây giờ em không quan tâm những quy tắc vớ vẩn gì đó của Giang gia. Em chỉ cần anh thôi. Cô bị điên rồi à? Mau buông tôi ra. Hạ Thần, tại sao anh nỡ đối xử với em như vậy chứ? Em thật lòng yêu anh cơ mà. Giang Hạ Thần vừa nói vừa dùng sức đẩy, làm cho cô ta ngã xuống đất. Nghe thấy từ yêu phát ra trong miệng của Mặc Mộc Lan, Hạ Thần cảm thấy vô cùng kinh tởm. Cô tốt nhất là đừng giở trò với tôi. Nếu như không chịu được quy tắc của Giang gia thì mau cút đi cho khuất mắt tôi. Phiền phức quá đấy. Nói xong, anh bước về phòng. Anh nhận được điện thoại của Mặc Khả Niệm, khẽ nở ra nụ cười. Mãi mới thấy cô chủ động gọi điện tới cho anh. Sao thế? Mới đó mà đã nhớ anh rồi à? Nghe được giọng nói đầy tình tứ của Giang Hạ Thần, Mạc Mộc Lan giống như phát điên. Cô ta lao đến định giật điện thoại của anh, nhưng mà đã bị anh cản lại. Lần này anh không hề nương tay, trực tiếp tát cho cô ta một cái. Tôi đã bảo rồi mà, đừng giở trò với tôi. Hậu quả cô không bao giờ gánh được đâu. Nghe thấy tiếng khóc cùng với tiếng cãi cọ ở đầu dây bên kia, lại còn là giọng nói phụ nữ quen thuộc, Mạc Khả Niệm bật cười. Anh và chị tôi đang cãi nhau đấy à? Ừ, có chút chuyện riêng thôi. Giang Hạ Thần không thèm để tâm đến Mạc Mộc Lan đang khóc lóc ở dưới nền đất, đi thẳng vào trong phòng, đóng cửa. Anh đánh chị tôi đấy à? Không, không có. Bất ngờ bị hỏi như vậy khiến cho Giang Hạ Thần vô cùng hoảng hốt. Anh có cố ý đâu, chỉ là tức giận quá nên mới như vậy thôi. Anh đừng giở trò vũ phu như vậy chứ, không ổn đâu. Chỉ cần người đó không phải là em thì ai cũng như nhau. Thôi được rồi, không nói đến chuyện này nữa. Anh cầm son và bóp tiền của tôi về, đúng không? Lúc đi làm, cô nhớ là đã mang tất cả cho vào trong túi sách rồi. Nhưng mà đến khi được Giang Hạ Thần đưa về thì son và bóp tiền đã ngay lập tức biến mất. Anh nghe thấy như vậy thì cũng mỉm cười mà nói. Đúng vậy, ngày mai em lấy thân của em đến chuộc đi. Ngày hôm nay lại là một ngày làm việc đầy mệt mỏi, đang định đứng lên đi pha cà phê để uống thì Tần Hạ, một trong những đồng nghiệp thân thiết của Mạc Khả Niệm, vội vàng chạy đến nói với cô. Khả Niệm này, chủ tịch gọi cậu lên phòng ông ấy bàn chuyện đấy. Nghe nói là bàn về dự án mà cậu phụ trách đấy, mau lên đi. Mạc Khả Niệm nghe xong có chút ngạc nhiên, vội vàng để ly cà phê xuống bàn rồi lên phòng của Mạc Hàm. Trong phòng của Mạc Hàm bây giờ, người đối diện với ông ta không ai khác chính là con rể tương lai Giang Hạ Thần. Vừa nhâm nhi tách trà, Giang Hạ Thần vừa ngắm nhìn xung quanh. Phải nói sao đây, nơi này quả thật là so với công ty Giang gia quá là bé nhỏ. Chắc là chỉ bằng một phần nhỏ như ngón tay út mà thôi. Nhìn tổng quan từ bên ngoài thì có vẻ khá rộng đấy, nhưng mà sau vào bên trong rồi thì nó khác quá. Lúc anh đến đây cũng không được tiếp đón cẩn thận, thật đúng là đáng thất vọng. Mạc Hàm liếc nhìn rồi nhìn sang người thư ký ở bên cạnh. Ông có chút ngạc nhiên. Sao con qua đây không bảo với ba, để ba cho người tiếp đón con cẩn thận chứ? Giang Hạ Thần đến không báo trước với ông thì không sao, nhưng mà ngay cả Mạc Mộc Lan luôn luôn ở bên cạnh anh cũng không báo lại với ông. Chắc hẳn ông luôn nghĩ rằng người con gái yêu quý của mình sống ở Giang gia chắc chắn là hạnh phúc và sung sướng lắm, thế nên mới không về thăm nhà đây. Giang Hạ Thần nhìn ông ta, cười nhạt. Như vậy thì phiền quá, cứ như bình thường thôi. Cũng được, mà dự án lần này là do em vợ của con phụ trách. Lát nữa con bé sẽ lên đây, con cố gắng giúp đỡ em nó nhé. Dạ, tất nhiên rồi. Vừa dứt lời thì cánh cửa phòng mở ra, Mạc Khả Niệm bước vào. Ánh mắt của cô khẽ dừng lại trên người của Giang Hạ Thần. Chuyện gì thế này? Hôm trước họp không phải nói là sẽ cùng nhau hợp tác với Mạc gia sao? Bây giờ Giang Hạ Thần xuất hiện ở đây để làm gì cơ chứ? Thấy cô, Mạc Hàm vui vẻ mà nói. Chắc là hai đứa cũng biết nhau rồi, thế nên không cần phải giới thiệu nữa. Khả Niệm, con mau ngồi xuống đi. Hôm nay anh rể của con đích thân tới đây để bàn về chuyện hợp đồng đấy. Con là người đại diện lần này nên hai đứa nói chuyện đi nha. Mạc Khả Niệm ngồi xuống ghế, ánh mắt khẽ nghi ngờ. Anh rể, thật là vinh dự khi mà được anh ghé thăm thế này. Vừa nói xong, điện thoại của Mạc Khả Niệm liền nhận được một dòng tin nhắn của Giang Hạ Thần. Sao lại ngạc nhiên như vậy chứ? Gặp anh không vui sao, tiểu bảo bối? Nhìn thấy dòng tin nhắn kia, Mạc Khả Niệm cố gắng kiềm chế cơn tức giận vào trong lòng. Cô nở ra nụ cười thật tươi, nhìn về phía của Giang Hạ Thần. Nghe nói là em phụ trách dự án này, đúng không? Anh thật sự rất muốn biết xem tài năng của em thế nào đấy. Tuy rằng mắt nhìn về phía của Giang Hạ Thần, nhưng bàn tay bên dưới của Mạc Khả Niệm lại thuần thục gõ dòng chữ. Rốt cuộc anh có mục đích gì, anh rể? Nhận được dòng tin nhắn, Giang Hạ Thần khẽ mỉm cười. Dự án lần này, anh muốn em thiết kế nhẫn cầu hôn. Bàn tay bên dưới của cô tiếp tục gõ chữ. Anh đừng có mà ăn nói lung tung. Anh mau trở về Giang gia đi. Anh đến đây làm loạn, không ổn đâu. Rất nhanh sau đó, cô đã nhận được tin nhắn hồi âm. Ổn chứ? Tại sao lại không nhỉ? Kèm theo đó là giọng nói trầm ấm của Giang Hạ Thần. Vậy em có thể nói chi tiết hơn về dự án được không? À, được. Đưa cho Giang Hạ Thần tập tài liệu, Khả Niệm bắt đầu màn thuyết trình của mình. Nhìn cô chăm chú nói về dự án của bản thân, Giang Hạ Thần khẽ cảm thán. Đúng là xinh như thiên thần vậy. Ngay cả cách làm việc cũng vô cùng nghiêm túc. Giang Hạ Thần chính thức chọn cô làm Giang phu nhân rồi đây. Đó là toàn bộ thông tin về dự án này. Anh muốn sửa đổi hay là thêm ý kiến gì không? Hiện tại thì anh chỉ muốn bổ sung một chút về hình thức và ý nghĩa của nó thôi. Hai người cứ như vậy mà củng cố cho dự án của Mặc Khả Niệm thêm hoàn thiện. Xong xuôi, Giang Hạ Thần nói với cô. Cứ quyết định vậy đi, chúng ta ký hợp đồng luôn nhé. Mặc Khả Niệm tròn mắt nhìn anh. Một bản hợp đồng có thể lên tới hàng chục tỷ lại được đồng ý ký kết nhanh đến như vậy sao? Trái với những suy nghĩ của cô, Mặc Hàm cảm thấy vô cùng thích thú và phấn khởi. Bởi vì chỉ cần ký được hợp đồng với Giang Gia thì ông sẽ nhanh chóng thu được tài trợ từ các cổ đông khác. Hợp tác với Giang Gia vốn là ước mơ lâu nay của công ty họ rồi. Sau khi ký kết xong hợp đồng, chuẩn bị rời đi thì bất ngờ Giang Hạ Thần lại nêu ra ý kiến. Mà không biết Mạc Tổng đây có phiền khi mà tôi cùng với Mặc Khả Niệm đi ăn tối không? Tôi muốn chúc mừng cho dự án lần này và muốn xem thêm nhiều dự án mới. Không biết Mạc Tổng ý thế nào? Nghe hai từ Mạc Tổng khiến cho Mạc Hàm có chút ngại ngùng. Được chứ. Mà Hạ Thần này, dù sao thì chúng ta cũng sắp là người một nhà rồi. Có thể nào xưng hô với nhau thân thiết hơn được không? Giang Hạ Thần thừa thông minh để hiểu rằng Mạc Hàm đang nói gì. Anh khẽ gật đầu như đã hiểu, sau đó ra hiệu cho thư ký đưa Mặc Khả Niệm rồi đi. Giang Hạ Thần, anh có nhất thiết phải làm khó ba tôi như vậy không? Tuy rằng Mặc Khả Niệm không thích người ba này của mình một chút nào, nhưng mà cách cư xử ngày hôm nay của Giang Hạ Thần thật sự khiến cho cô rất khó chịu. Dù sao thì ông cũng là ba của cô, cũng là ba của Mặc Mộc Lan, người đang mang danh vợ chưa cưới của anh. Vậy mà anh có thể nói chuyện với ông như vậy sao? Thấy Mặc Khả Niệm đang có ý trách móc, Hạ Thần ở đằng sau liền quay lại nhíu mày nhìn cô. Con mắt nào của em thấy tôi làm khó ba em chứ? Anh nói chuyện với ba tôi như vậy là không được đâu. Dù sao thì ông ấy cũng là ba vợ tương lai của anh cơ mà. Giang Hạ Thần cau mày suy nghĩ một chút. Lời cô nói cũng đúng đấy. Sau này nhất định anh sẽ kết hôn cùng với Mặc Khả Niệm, thế nên cũng được tính là ba vợ trong tương lai của mình rồi. Nhưng mà hiện tại anh còn chưa có được cô trong tay, thì cái cách xưng hô ba vợ kia có vẻ không được thích hợp cho lắm. Đợi khi nào tôi thấy đúng thời điểm thì tôi sẽ tự mình đổi cách xưng hô, còn bây giờ thì chưa cần thiết. Mở cửa xe ra cho Mặc Khả Niệm, anh dịu dàng nói với cô. Em lên xe đi, tôi đưa em đi ăn nhé. Mặc Khả Niệm phụng phịu khó chịu. Có cái việc xưng hô thôi mà cũng cần phải lựa chọn phong thủy, thời điểm cho phù hợp hay làm sao? Nhìn cô vẫn còn đứng ngây ra, Giang Hạ Thần liền đi tới, kéo cô lên xe. Anh từ từ thôi, tôi có trốn đi đâu mà anh đi nhanh vậy chứ? Em nói nhiều quá rồi đấy. Sau khi cả hai người ngồi yên trên xe, đưa ánh mắt nhìn sang cô, Giang Hạ Thần tự nhiên tiến tới, khiến cho trái tim của Mặc Khả Niệm khẽ đập nhanh hơn. Khuôn mặt đẹp như tượng của anh gần cô trong gang tấc, cứ tưởng rằng anh sẽ hôn mình, thế nên cô lập tức lấy tay che miệng. Thấy hành động ngây thơ của cô, anh bật cười, thắt dây an toàn cho cô rồi nói. Em đang mơ mộng cái quái gì trong đầu thế? Thấy hành động của mình hơi thái quá, Mặc Khả Niệm ngại ngùng. Lần sau anh không cần phải như vậy đâu, có gì cứ bảo tôi tự làm là được rồi. Giang Hạ Thần lái xe đưa Mặc Khả Niệm đến một nhà hàng cao cấp. Vừa bước xuống, Mặc Khả Niệm vô tình va phải một người đàn ông. Cô vừa lấy tay xoa trán vừa nói. Xin lỗi nha. Người đàn ông kia có vẻ nhìn thấy cô thì vui vẻ lắm. Mặc Khả Niệm sao? Nghe thấy tên của mình, Mặc Khả Niệm ngẩng mặt lên nhìn. Người đàn ông trước mặt nhìn quen thật đấy. Nhìn kỹ lại, cô mới ngạc nhiên hét lớn. Bạch Tuấn sao? Tại sao cậu ở đây thế này? Tôi đến đây ăn tối, còn cậu thì sao? Tôi cũng vậy, trùng hợp thật đấy. Vậy thì chúng ta cùng nhau ăn đi. Hai người vui vẻ chưa được bao lâu, Giang Hạ Thần từ đâu chui ra, cắt ngang cuộc trò chuyện. Anh còn thẳng tay kéo cô về phía của mình. Xin thứ lỗi, nhưng chúng tôi đi với nhau cơ mà. Mặc Khả Niệm thấy anh nhỏ nhen như vậy thì vỗ vỗ vào cánh tay đang ôm chặt lấy eo của mình của anh. Anh đừng có mà như vậy chứ, ăn cùng bữa cơm thì có làm sao đâu. Bạch Tuấn nhìn về phía hai người với ánh mắt đầy nghi ngờ. Khả Niệm, đây là ai thế? Là bạn trai của cậu à? Khả Niệm nghe xong câu này thì bật cười mà đáp. Cậu nói gì vậy? Không phải bạn trai đâu, là anh rể của tôi đấy. Câu nói đó giống như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt của Giang Hạ Thần. Trước mặt một người đàn ông khác mà cô lại vạch rõ ranh giới của hai người đến như vậy là có ý gì đây? Nghe được câu trả lời của Mạc Khả Niệm, Bạch Tuấn nở ra nụ cười vô cùng rạng rỡ. Thì ra đây là chồng của chị Mộc Lan sao? Không ngờ chị ấy đã kết hôn rồi, nhanh thật đấy. Khả Niệm còn định trả lời nhưng đã bị Hạ Thần bịt chặt miệng của cô. Hình như có chút nhầm lẫn gì rồi, tôi không phải là chồng của Mạc Mộc Lan. Mạc Khả Niệm nghe xong thì cau có, muốn giật tay của anh ra để thanh minh nhưng mà không đủ sức. Thấy hành động thân mật của hai người, Bạch Tuấn ngượng ngùng lên tiếng. Vậy hai người là đối tác làm ăn. Không để cho Giang Hạ Thần nói gì, Mạc Khả Niệm vội vàng lên tiếng. Bạch Tuấn còn định nói thêm gì nữa nhưng mà điện thoại trong túi của anh vang lên. Lấy điện thoại ra rồi đi chỗ khác nghe máy. Thấy Bạch Tuấn đã rời đi, Giang Hạ Thần bắt đầu trách móc cô. Em làm cái quái gì thế? Mạc Khả Niệm cũng không chịu thua, tức giận đáp trả. Tôi mới là người phải hỏi anh đang làm cái quái gì thế? Tự nhiên bịt miệng tôi. Anh có biết là trong bàn tay của anh có rất nhiều vi khuẩn lắm không, hả? Em dám chê tôi sao? Tôi rửa tay và sát khuẩn sạch sẽ lắm rồi đó. Em nhìn đi, mới bịt miệng em có một phút thôi mà nước miếng của em dây ra hết tay của tôi rồi đây này. Anh... Câu nói của Giang Hạ Thần khiến cho Mạc Khả Niệm tức giận, không thể nào nói nên lời. Giang Hạ Thần bỗng nhiên lên tiếng nói. Mà người đàn ông kia là ai thế? Tình đầu. Mạc Khả Niệm không do dự, thẳng thắn đáp trả, khiến cho Giang Hạ Thần hoảng hốt. Lúc trước em có bị mù không thế? Người như vậy mà có thể yêu được à? Anh đang khinh thường tôi đấy à? Đang chuẩn bị có một cuộc chiến tranh diễn ra thì Bạch Tuấn đi tới nói với Mạc Khả Niệm. Bây giờ tôi có chút việc cần phải giải quyết rồi, chắc là không ăn cơm cùng với hai người. Xin lỗi, tôi đi trước đây. Nghe được câu nói này, Giang Hạ Thần vui lắm. Anh bất ngờ nói. Ai mời đâu? Câu nói này lại khiến cho Bạch Tuấn ngơ ngác. Mạc Khả Niệm vội vàng đánh vào ngực của anh rồi mỉm cười. Vậy cậu đi đi, lần sau chúng ta ăn cùng nhau nha. Được rồi, tạm biệt cậu nha. Mạc Khả Niệm quay sang trách móc Giang Hạ Thần. Anh hâm ít thôi chứ, nói linh ta linh tinh. Tại công ty WX, nơi mà Cẩm Chỉ Lam làm việc, bởi vì hôm nay là ngày thứ tư, cô đi làm muộn, thế nên phải nhanh chóng vào điểm danh. Nếu trong 5 phút nữa mà cô không có mặt thì chắc chắn là sẽ bị trừ tiền lương. Vừa chạy vừa nhìn vào trong cửa thang máy, thấy thang máy sắp đóng lại, Cẩm Chỉ Lam vội vàng lên tiếng. Đợi tôi. Chạy đến nơi cứ ngỡ rằng thang máy sẽ đóng cửa, nhưng mà thật không ngờ cánh cửa tựa như đã đóng lại kia lại bất ngờ mở ra. Cẩm Chỉ Lam cảm động chỉnh lại quần áo tóc tai rồi bước vào bên trong. Nhìn người đàn ông đẹp trai lịch thiệp trước mặt khiến cho trái tim người thiếu nữ chưa một lần yêu đương giống như cô khẽ lỡ mất một nhịp. Cô không thể nào rời mắt khỏi người con trai đó. Thấy cô cứ nhìn mình, chàng trai mới lên tiếng mà hỏi. Xin lỗi, cô nhìn tôi cứ như là trên mặt tôi đang dính thứ gì đó, đúng không? Cẩm Chỉ Lam bị phát hiện đang nhìn lén thì cô tỏ ra vô cùng bình tĩnh mà nói. À, không có gì, chỉ là tôi hơi thắc mắc chiếc cà vạt anh mua ở đâu mà đẹp như vậy thôi. Tôi cũng muốn mua để tặng cho ba mình một cái. Cô định quay lưng bấm nút thang máy thì bất ngờ khi mà thấy anh dừng lại cùng tầng với mình. Cái gì vậy chứ? Đây là ý trời sao? Người đàn ông khẽ mỉm cười rồi đáp. Cà vạt này tôi mua ở nước ngoài. Nếu như cô muốn thì tôi sẽ nhờ bạn tôi mua giúp cho cô. Đã phi lao thì phải theo lao. chứ bây giờ mà nói không mua chắc chắn sẽ quê lắm đây. Ờ, cũng được. Vừa dứt câu thì cửa thang máy cũng mở ra. Không nói nhiều, cô trực tiếp chạy như bay về phía công ty. Bởi vì có hai lý do. Thứ nhất là chỉ còn một phút nữa cô sẽ thực sự trễ giờ. Thứ hai là cô không muốn phải tiếp xúc với người kia thêm một giây phút nào nữa. Nhưng đời đâu là mơ, người đàn ông kia lại là nhân viên mới đến làm việc. Cẩm Chỉ Lam há hốc miệng lên nhìn. Xin chào tất cả mọi người, tôi là Hạ Uy Duật. Vì mới đến đây thế nên không biết nhiều, mong mọi người có thể giúp đỡ tôi trong thời gian sắp tới. Bởi vì có vẻ ngoài khá thu hút thế nên anh được khá đông đồng nghiệp nữ để ý đến. Người quản lý nhìn một lượt rồi nói. Cẩm Chỉ Lam, em giúp chị chỉ bảo cho người mới nha. Sao cơ? Là em sao? Cẩm Chỉ Lam còn đang tìm cách để trốn tránh anh cơ mà. Bây giờ lại rơi vào tình huống này thì cô phải làm sao đây? Hạ Uy Duật nhìn một lượt rồi ánh mắt hiện lên ý cười khi mà nhìn thấy cô. Người quản lý không kiêng nể gì mà nói. Vì tháng này em đi muộn đến nửa ra tháng rồi. Tuy em làm việc rất tốt nhưng mà không chấp hành đúng nội quy của công ty, thế nên sẽ bị đuổi việc. Cộng thêm bây giờ lại muốn từ chối công việc nữa. Xem ra là em... Được rồi, mọi chuyện chị cứ giao cho em. Không để cho quản lý nói hết câu, Cẩm Chỉ Lam đã vội vàng lên tiếng. Thế thì được rồi, Hạ Uy Duật, em sẽ ngồi ở chỗ đối diện với cả Cẩm Chỉ Lam. Cô ấy làm việc ở đây khá lâu rồi, có nhiều kinh nghiệm lắm, có gì không hiểu cứ hỏi cô ấy nha. Dạ vâng ạ. Sau khi ngồi xuống ghế, Hạ Uy Duật vui vẻ mà nói. Thì ra tên của cô là Cẩm Chỉ Lam sao? Không ngờ chúng ta lại có duyên đến như vậy đấy. À ừ, thì duyên thật. Duyên cái quái quỷ gì cơ chứ? Đây là nghiệp duyên thì có. Tại sao số phận Cẩm Chỉ Lam lại đen đủi đến như thế chứ? Alo, tớ nghe đây. Cậu đang ở đâu thế, Chỉ Lam? Đầu dây bên kia, Mặc Khả Niệm hứng khởi mà hỏi. Đang ở công ty đây này. Vừa trả lời xong, Hạ Uy Duật đã tiến về phía của cô, nói nhỏ. Cẩm Chỉ Lam, tôi có việc thế nên có thể về sớm một chút được không? Được rồi, về đi. Cẩm Chỉ Lam tiếp tục cuộc nói chuyện điện thoại của mình. Hạ Chi ở đầu dây bên kia niềm nở. Chỉ Lam, cậu đang ở với ai thế? Có giọng nói của nam nhân kìa. Cái giọng nói này tuy rằng rất nhỏ thôi, nhưng mà với đôi tai của Hạ Chi thì có thể nghe được những gì mà họ nói. Nhưng giọng nói này có vẻ quen thuộc quá đi thôi. Không có gì, chỉ là một nhân viên mới vào công ty thôi. Tớ phụ trách giúp đỡ cho cậu ta. Mà các cậu gọi đến có chuyện gì không? Nghe người bạn thân của mình hỏi một câu hết sức vô lý khiến cho Mặc Khả Niệm không khỏi tức giận. Không phải bọn họ đã hẹn nhau và ngày hôm nay sẽ cùng tới quán bar sao? Bây giờ hỏi câu này có đáng đánh không cơ chứ? Cẩm Chỉ Lam lúc này mới bừng tỉnh, cô vội vàng nhìn đồng hồ rồi nói. À, xin lỗi, tớ quên mất. Các cậu gửi địa điểm cho tớ đi, tớ đến ngay nha. Cậu cứ tới quán cà phê mọi lần đi. Không phải thay đồ đâu, tớ mang sẵn đồ cho cậu rồi. Được rồi, tớ đến ngay đây. Trong nhóm bạn, cho dù thân đến mấy thì cũng luôn có một người đến trễ và có khi còn quên luôn cả hẹn đấy chứ. Đó chính là cô ta đó, Cẩm Chỉ Lam. Đi xuống chỗ để xe, Cẩm Chỉ Lam tròn mắt khi mà nhìn thấy Hạ Uy Duật đang ngồi trên một chiếc ô tô hạng sang. Cô bắt đầu nghi ngờ về danh phận của người con trai này rồi. Mà khoan, anh ta họ Hạ sao? Có khi nào... Chuyện này cô phải hỏi cô bạn Hạ Chi của mình cho rõ ràng mới được. Sau khi cả ba cô gái cùng bước vào trong quán bar, vẻ đẹp của ba người đã thu hút ánh nhìn của một nhóm đàn ông đang ngồi trong góc. Từ lúc họ bước vào, đám đàn ông đó không thể nào rời mắt. Đặc biệt là người đàn ông ngồi ở giữa đám người. Anh ta nhìn chằm chằm vào Mặc Khả Niệm. Cho tôi 3 ly whisky nha. Sau khi gọi đồ uống xong, họ ngồi vào trong bàn bắt đầu nói chuyện. Tiểu Chi, hôm nay công ty tớ có một nhân viên mới. Hắn ta cũng họ Hạ, tên là Uy Duật đấy. Cậu có quen biết hắn ta không? Hạ Chi nghe hỏi như vậy thì giật mình, cô lúng túng, đưa tay lên bắt đầu cắn. Tớ không quen đâu. Nhìn thấy biểu hiện này của Hạ Chi, Cẩm Chỉ Lam nghi ngờ, dò xét. Cậu chắc chắn là không quen chứ? Đúng lúc này, phục vụ mang lên 3 ly whisky. Dạ, đồ uống của quý khách đây, mời thưởng thức ạ. Mặc Khả Niệm quay sang nói với hai người bạn của mình. Hai cậu đủ rồi đấy, nói chuyện gì không nói, tại sao cứ nhắc tới trai để làm gì? Trên đời này thiếu thứ gì để nói sao? Đúng vậy, thay vì nói mấy chuyện xàm xí đó, sao không thử nói chuyện với anh đi? Từ đằng sau, bất ngờ có một giọng nói vang lên, là một giọng nói của một người đàn ông. Cả ba cô gái giật mình quay sang nhìn. Bọn người này thân hình vạm vỡ, lại còn xăm trổ đầy mình nữa chứ. Trông như mấy bọn côn đồ vậy. Cẩm Chỉ Lam tỏ vẻ khó chịu ra mặt. Cái quái quỷ gì thế này? Mới ngồi chưa được vài phút mà đã có người gây sự là sao chứ? Mặc Khả Niệm quan sát xung quanh. Ở đây chỉ có ba tên, mà cái phong độ kiểu này chắc chắn là còn có đồng bọn. Cô khẽ đưa tay ra hiệu cho Cẩm Chỉ Lam bình tĩnh lại rồi nói. Mấy người là ai? Tự nhiên qua chỗ của chúng tôi, có chuyện gì đây? Người đàn ông đi đằng trước tiến gần đến chỗ của Mặc Khả Niệm, nở ra nụ cười. Cô em, đừng nổi giận như vậy chứ. Bọn anh chỉ là muốn làm quen một chút thôi. Hạ Chi nhìn tình cảnh này thì bắt đầu lo lắng bất an, bàn tay khẽ bấm điện thoại trong thầm lặng. Khi gã đó định đưa tay lên sàm sỡ Mặc Khả Niệm thì ngay lập tức bị cô bắt tay lại. Bàn tay dơ bẩn đó bị bóp chặt, gã ta đau đớn kêu lên. Còn nhãi danh này, mày mau buông tao ra. Đẩy gã ta ngã xuống nền đất, Mặc Khả Niệm đứng dậy mà quát. Nếu muốn yên ổn thì tốt nhất đừng có chọc vào bọn này. Gã đó được đàn em tiến tới đỡ dậy, nụ cười đầy sự dâm tà. Hắn ta bắt đầu cất lời. Tốt, đúng cái kiểu con gái mà tao thích đấy. Sẽ có lúc tao nhất định phải chơi được mày, còn bây giờ thì chưa phải lúc. Bởi vì trong quán bar đông người quá, gây chuyện ở đây gặp rắc rối, thế nên đám người đó liền rời đi. Hạ Trì vội vàng nói. Khả Niệm, cậu không sao chứ? Ừ, tớ không sao đâu. Thật là đáng ghét, lâu rồi mới được ra ngoài đi chơi, mà đám người đó làm chúng ta mất hết cả hứng. Bọn chúng sẽ không để yên cho chúng ta đâu. Cần phải giữ cho mình thật tỉnh táo, đề phòng những sự cố xảy ra. Trước khi chúng gọi thêm người, chúng ta mau rời khỏi đây đi. Sau khi quyết định, cả ba cô gái thu dọn đồ của mình rồi đứng dậy rồi đi. Nhưng mà người tính không bằng trời tính, vừa ra khỏi quán bar được một đoạn thì liền bị đám người đó chặn lại. Nhìn một đàn người đông nghịt như thế này, cả ba cô gái đều bắt đầu lo sợ. Ở đây chỉ có Mặc Khả Niệm và Cẩm Chỉ Lam là biết võ, còn Hạ Chi thì bánh bèo vô dụng. Nhìn hết một lượt, Mặc Khả Niệm khẽ lên tiếng. Hạ Chi, cẩn thận một chút. Tớ và Cẩm Chỉ Lam không chắc sẽ đánh hết được bọn này. Cậu mau kiếm một chỗ nào đó, rồi gọi người đến giúp đi. Chỗ này là khu vắng vẻ. Kể cả có gọi khản cả cổ thì cũng không có ai tới giúp đâu. Mọi người phải quan sát thật kỹ đấy. Khả Niệm này, tớ có chút sợ rồi đấy. Cẩm Chỉ Lam lo lắng nói. Đám người này cũng phải đến 20 người, mà toàn gã cao to. Làm sao mà hai cô gái mảnh mai có thể đấu lại được cơ chứ? Hạ Chi giữ lại chút bình tĩnh rồi nói. Các cậu có thể câu thời gian được không? Mặc Khả Niệm có chút nghi ngờ. Có chuyện gì à? Tớ gọi người rồi, nhưng mà chắc phải 10-15 phút nữa mới xuất hiện cơ. Được rồi, cố gắng thôi. Gã cầm đầu chính là người bị Mặc Khả Niệm dạy dỗ, hắn ta lên tiếng. Bây giờ các cô em chịu phục vụ cho bọn ta, thì bọn ta còn xem xét, không làm đau các em. Còn nếu như ngang bướng thì đừng trách tụi đây độc ác nhé. Mặc Khả Niệm nở ra nụ cười rồi đáp. Chúng ta còn chưa chào hỏi nhau đàng hoàng cơ mà, có nên giới thiệu một chút không nhỉ? Được thôi, trong cái khu đất này, nếu mà nhắc đến tên của anh thì chắc chắn là ai ai cũng biết. Anh đây là Dương Hiệp, còn cô em thì sao? Tên Dương Hiệp kia cười lớn đáp lời của Mặc Khả Niệm. Nhưng khi hắn ta hỏi thì Cẩm Chỉ Lam lại lên tiếng. Ai cũng biết sao? Tại sao tôi cũng ở đây mà không biết mấy người cơ chứ? Dương Hiệp đưa ánh mắt nhìn về phía của Cẩm Chỉ Lam. Hắn nhíu mày khiến cho cô có chút sợ hãi, nép người về phía sau của Mặc Khả Niệm. Sao? Em không biết anh à? Còn chưa nói được bao nhiêu, một chiếc ô tô lao thẳng về phía họ. Khi mà chiếc xe dừng lại, người ở trong bước xuống bằng một cách thật là ngầu. Giang Hạ Thần cất giọng nói lạnh lùng đến đáng sợ. Chúng mày định làm cái quái gì thế? Ở sau lưng của anh còn có hai người đàn ông bước xuống, khiến cho Cẩm Chỉ Lam há hốc miệng ngạc nhiên. Một trong hai người đó chính là Hạ Uy Duật. Người đàn ông này ngay từ đầu cô đã thấy không bình thường rồi mà. Tiến đến gần chỗ của ba cô gái, Giang Hạ Thần vừa lo lắng vừa tức giận bắt đầu trách móc. Em làm cái gì ở đây thế? Có biết nơi này nguy hiểm như thế nào không? Lỡ như em xảy ra chuyện gì thì tôi biết phải làm sao đây? Mặc Khả Niệm nở ra nụ cười hết sức miễn cưỡng. Giải quyết đám người xong rồi nói tiếp được không, Giang tiên sinh? Người nào đó cũng không thua kém, nhưng trước hết vẫn là hỏi han người em gái của mình đã. Tiểu Trì, em không sao chứ? Hạ Trì lắc đầu. Em không sao. Xác nhận rằng em mình không sao, Hạ Uy Duật mới quay sang trêu chọc Cẩm Chỉ Lam. Chủ quản à, mới đó thôi mà cô đã gây sự với người ta rồi sao? Không ngờ Cẩm Chỉ Lam lại được gọi là chủ quản cơ đấy. Tôi không hề nha. Hàn Phong nhìn hai người bạn của mình mà ngao ngán lắc đầu thở dài. Thì ra lúc ở trong quán bar, Hạ Chi đã bấm nút gọi cho Giang Hạ Thần. Cô sợ rằng anh của mình vừa đi du học về sẽ không biết rõ đường, nên đã gọi cho Giang Hạ Thần cầu cứu là tốt nhất. Sau khi biết tin, Giang Hạ Thần đã tức tốc đến đây. Mà cũng may hôm nay anh, Hạ Uy Duật cùng với Hàn Phong có buổi tụ họp gần đó, nên có thể nhanh chóng đến nơi này. Chứng kiến một màn này, cái tên Dương Hiếu kia lập tức quát lớn. Chúng mày là ai chứ? Chuyện này không liên quan gì tới chúng mày cả, mau cút xéo đi cho tao. Giang Hạ Thần quay sang nhìn hắn ta, anh nhếch môi khinh bỉ. Động vào người của tao thì mày đừng mong là có thể lành lặn rời khỏi đây. Chần chờ gì nữa, mau lên bắt lấy đám người đó cho tao. Những câu nói của Dương Hiếu vừa dứt thì đám tay sai của hắn ta không một ai dám bước lên. Hắn ta tức giận nói, chúng mày còn đứng ngẩn ra đó làm gì, không nghe lệnh của tao à? Một trong số đám người đó liền đi lên nói nhỏ vào tai của hắn ta. Đám người này không phải dạng vừa đâu, đại ca. Ở trong đám đó không chỉ có con trai của Hàn gia mà còn có cả người của Giang gia nữa. Chúng ta tốt nhất là không nên động vào đâu ạ. Nghe thuộc hạ của mình nói như vậy, tên kia giống như phát điên. Hắn ta mặc kệ tất cả, lao về phía của Giang Hạ Thần. Nếu chúng mày không làm thì tao làm. Nhưng ngay lập tức hắn ta bị Giang Hạ Thần giáng cho một cú đấm vào thẳng mặt, mất thăng bằng mà ngã xuống đất. Đám tay sai thấy thế nhưng không một ai dám tiến lên. Giang gia có thế lực mạnh đến thế nào họ còn không biết sao? Chỉ cần động vào coi như là bay màu khỏi trái đất. Đáng lý họ cũng không biết đến Giang Hạ Thần đâu, nhưng mà mới cách đây vài ngày anh đã được lên các trang báo và mạng xã hội khi mà ký kết hợp đồng với Mặc gia. Với một người bình thường thì không nói làm gì, nhưng đây là Giang gia, một gia đình hào môn giàu có quyền thế bậc nhất nơi này. Có khi còn phải tính đến cả quy mô trên toàn thế giới ấy chứ. Giang Hạ Thần ngồi xuống, nắm cổ áo của Dương Hiếu rồi ban tặng cho anh ta một cái bạt tay. Hắn ta đưa ánh mắt căm phẫn nhìn anh. Giang Hạ Thần chỉ nở ra nụ cười nhạt rồi đẩy hắn ta ra xa. Nếu như không muốn chết thì tốt nhất chúng mày cút khỏi đây ngay lập tức. Để tao gặp lại chúng mày thêm một lần nữa thì không xong với tao đâu. Chỉ đợi câu nói này, đám người đó chạy toán loạn, trong đó có cả Dương Hiếu. Vậy là chỉ cần vài phút ngắn ngủi, Giang Hạ Thần đã xuất sắc hạ gục đám côn đồ kia. Trái với suy nghĩ rằng Mặc Khả Niệm sẽ cảm kích mà ôm chầm lấy anh, thì cô lại cười nhạt mà nói, có quyền thế tốt thật đấy. Câu nói này khiến cho Giang Hạ Thần ngơ ngác. Làm anh hùng cứu mỹ nhân, không được cảm ơn thì thôi đi, lại còn tặng cho một câu không biết phải trả lời làm sao. Cảm ơn mọi người đã tới giúp, tôi xin phép về trước đây. Hạ Chi, về cùng với mấy người đó nha. Cẩm Chỉ Lam đi đến bên cạnh của Mặc Khả Niệm rồi nói. Sau chuyện lần này, Cẩm Chỉ Lam cũng có thể đoán được Hạ Uy Duật chính là anh trai của Hạ Chê. Con người anh ta không nên tiếp xúc nhiều, tránh mang họa về sau. Đang định cùng với Mặc Khả Niệm rời đi thì đã bị Giang Hạ Thần kéo lại. Để tôi đưa Khả Niệm về cho. Cẩm Chỉ Lam nghe được câu nói này thì tròn mắt nhìn. Đưa Mặc Khả Niệm về, vậy thì cô về với ai đây? Hàn Phong, cậu đưa cô ấy về đi. Dù sao thì cậu cũng về một mình cơ mà. Anh nói với Hàn Phong. Nhưng mà chưa để cho Hàn Phong lên tiếng Hạ Uy ruột đã nói ngay. Không cần đâu, để tôi đưa cô ấy về cho. Dù sao cũng là bạn của Tiểu Trê, tôi muốn làm quen một chút. Thôi được rồi, tôi có phải là trẻ con đâu mà cần đưa về chứ. Tôi tự về là được rồi. Nói xong, cầm chỉ làm rồi đi. Hạ Chi thấy biểu hiện của anh trai mình, thấy có gì đó không đúng, chỉ mỉm cười rồi nói. Anh mau đưa chỉ Lam về đi. Nhà cô ấy ở xa lắm, đi một mình không an toàn đâu. Xe bọn em để cách đây khá xa, em về cùng với Hàn Phong là được rồi. Giang Hạ Thần chán nản. Thôi được rồi, các cậu muốn tính thế nào thì tính đi, tôi về trước. Sau đó kéo tay của Mặc Khả Niệm rời đi. Quay sang nhìn Hàn Phong, Hạ Uy ruột lên tiếng. Vậy cậu đưa Tiểu Trê về giúp tôi nha, tôi ra xem cô ấy thế nào. Hàn Phong vui vẻ đồng ý, dù sao thì anh cũng thích Hạ Chi từ lâu rồi. Thôi thì lần này gây chút ấn tượng tốt cũng được. Đang làm việc thì Mặc Khả Niệm nhận được thông báo, Mặc Hàm muốn gặp cô bàn chút chuyện. Ba, có chuyện gì sao ạ? Con về thu xếp đồ đạc đi, chiều mai sẽ sang Mỹ công tác. Công tác sao ạ? Chuyện này đối với cô thật sự là có chút bất ngờ. Bình thường cô đâu phải là người sẽ đi công tác. Hơn nữa, nếu đi công tác thì chỉ đi quanh quanh trong nước thôi. Mà lần này lại sang tận Mỹ, có gì nhầm lẫn không đây? Dự án lần này con là người làm chủ, con là người đi tìm kiếm những nguồn nguyên liệu và cách làm để cho ra được sản phẩm tốt nhất chứ. Mỹ là đất nước có tiềm lực rất tốt, sang đó con sẽ được tham gia các khóa học thiết kế trang sức của Harry Winston. Con nhớ phải chuẩn bị cho đầy đủ đấy, Giang gia sẽ hỗ trợ cho con. Mặc Hàm tỏ ra rất bình tĩnh mà nói với cô. Dạ vâng, vậy con biết rồi, con về trước đây. Mặc Khả Niệm quay lưng rời đi. Cô vẫn không thể nào hiểu nổi, trong nước không phải là có rất nhiều nơi đào tạo làm trang sức sao? Cần gì phải đến tận Mỹ cơ chứ? Tối hôm đó, cô nhận được cuộc gọi của Giang Hạ Thần. Còn chưa kịp mở miệng thì anh ở đầu dây bên kia đã sửa giọng trêu chọc. Tiểu bảo bối, hôm nay em trốn việc đấy à? Tôi đến công ty không thấy em đâu cả. Đồng nghiệp nói rằng hôm nay em về rất sớm. Sao thế? Em không khỏe ở đâu à? Tôi vẫn ổn, cảm ơn anh đã quan tâm. Vậy thì tốt rồi, em đang ở nhà sao? Ừ, có chuyện gì anh nói nhanh xem nào. Anh đang ở dưới nhà em đây, em có thể ra ngoài một lát được không? Mặc Khả Niệm nửa tin nửa ngờ, nhìn đồng hồ đã là 23:06. Đã muộn như vậy rồi, anh ta còn tới đây để làm gì cơ chứ? Tiến đến cửa sổ, kéo chiếc rèm ra, nhìn xuống phía bên dưới. Đúng là có một chiếc ô tô sang trọng ở trước cổng. Và Giang Hạ Thần đang đứng tựa lưng vào chiếc xe của mình, ngẩng mặt lên nhìn về phía cửa sổ phòng của cô. Nhìn thấy Mặc Khả Niệm, Giang Hạ Thần đưa tay lên vẫy vẫy như ra hiệu cho cô. Đợi mãi cô không trả lời, anh liền nói. Sao thế? Em bất ngờ quá nên đơ ra rồi à? Mau xuống đây đi, tôi đang đợi em đấy. Nửa đêm nửa hôm thế này rồi, người đã có gia đình như anh còn tới đây làm gì chứ? Ba tôi mà biết thì anh xong đời luôn. Mặc Khả Niệm nhìn anh một chút, rồi kéo cửa rèm lại, từ từ đi xuống dưới. Giang Hạ Thần nghe cô nói như vậy thì bật cười thành tiếng, đưa tay lên xoa xoa mái tóc của cô. Mặc Khả Niệm cau mày khó chịu, muốn tránh bàn tay của anh ra, nhưng đã bị anh ôm chặt vào trong lòng. Yên nào, để tôi ôm em một chút thôi. Nghe được giọng nói của anh có chút mệt mỏi, tự nhiên trong lòng Mặc Khả Niệm nổi lên một sự thương xót. Cô cũng không cựa quậy nữa mà để yên cho anh ôm. Cũng may bây giờ trong nhà cô mọi người đã ngủ hết. Đưa tay lên xoa xoa lưng của anh, Mặc Khả Niệm khẽ hỏi. Có chuyện gì không? Tại sao trông anh mệt mỏi? Hay là do áp lực công việc nhiều quá à? Giang Hạ Thần được cô quan tâm thì vui lắm, miệng nở ra nụ cười, anh khẽ lắc đầu. Thấy anh có ý không muốn nói, cô cũng không hỏi thêm. Hai người cứ như vậy yên lặng ôm nhau. Sau khi đã ôm cô thật lâu rồi, anh mới buông cô ra. Mặc Khả Niệm lấy từ trong túi áo ra một viên kẹo đưa cho anh. Đây là loại kẹo mà tôi thích ăn nhất. Nếu mà buồn hay mệt mỏi thì chỉ cần ăn một viên này thôi là mọi chuyện sẽ qua, tâm trạng sẽ vui vẻ hơn. Giang Hạ Thần nhíu mày nhìn cô. Trên đời này mà có loại kẹo thần kỳ như vậy sao? Thấy thái độ của anh, Mặc Khả Niệm bóc kẹo trực tiếp nhét nó vào trong miệng của anh, còn không quên nói thêm một câu. Đừng có mà ngạc nhiên, Anh ăn thử đi thì mới biết được chứ. Sao nào, có ngọt không? Giang Hạ Thần vì hành động bất ngờ của cô mà đơ cả người ra, không còn suy nghĩ được gì nữa, đầu óc trống rỗng. Một người như anh chưa bao giờ yêu thích đồ ngọt, vậy mà hôm nay lại cảm thấy viên kẹo này ngon thật đấy. Ngọt, ngọt lắm. Có đúng là ăn một viên kẹo xong sẽ khiến cho tâm trạng thoải mái, vui vẻ hơn, đúng chứ? À, đúng, đúng lắm. Nhìn anh ngoan ngoãn như một đứa trẻ, mà Khả Niệm đưa tay định xoa đầu của anh, nhưng cô chợt khựng lại. Thôi, muộn rồi đấy, anh về đi, tôi còn nhiều việc cần phải làm. Giang Hạ Thần không chịu, liền ôm chặt lấy cô, tỏ vẻ ấm ức. Mặc Khả Niệm bất lực dỗ dành anh, nhìn thử xem có vị tổng tài nào mà lại giống như trẻ con như thế này không chứ. Phải nói là trẻ con hết thuốc chữa luôn rồi. Được rồi, anh đi về đi, đi cẩn thận đấy nhá. Giang Hạ Thần dù không thích nhưng cũng phải ngậm ngùi lên xe rồi đi. Nhìn vào gương chiếu hậu thấy cô vẫn chưa đi vào trong nhà, Giang Hạ Thần liền dừng xe, đi xuống chạy thật nhanh về phía của cô. Trong lúc mà Khả Niệm còn chưa hiểu chuyện gì thì đã bị nụ hôn đầy ngọt ngào của anh làm cho lu mờ cả đầu óc. Giang Hạ Thần ôm chặt lấy cô, hôn cô ngấu nghiến. Xong xuôi anh mới mỉm cười thỏa mãn rời đi. Sau khi hoàn thành xong thủ tục, Mặc Khả Niệm lên máy bay, ngồi vào vị trí của mình. Cô có chút hồi hộp, mở tờ giấy lúc sáng mà Mặc Hàm đưa cho cô ra xem. Bên trong đó có số điện thoại của một người sẽ dẫn dắt cô trong mấy ngày hôm nay. Nhưng mà sao cô cứ cảm thấy cái số điện thoại này có vẻ quen quen. Phải nói là rất quen. Chắc là giống một vài số với một người nào đó trong danh bạ của cô thôi, nên Mặc Khả Niệm cũng chẳng mấy để ý nữa. Ngoài ra thì còn có tên khách sạn và số phòng của cô sẽ ở trong thời gian sắp tới. Không ngờ chuyến công tác này cũng chuẩn bị kỹ lưỡng thật đấy. Cô phải cảm ơn sự may mắn của cô hay là cảm ơn sự chu đáo của Giang gia đây? Cất tờ giấy vào trong túi sách, máy bay bắt đầu di chuyển. Từ đây sang Mỹ cũng phải mất 15 tiếng tính cả thời gian dừng lại ở một sân bay quốc tế khác. Thời gian còn dài như vậy, thôi thì cô cứ ngủ một giấc. Nói là làm, cô từ từ chìm sâu vào trong giấc ngủ. Trong lúc này, cô luôn luôn có cảm giác có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình, rồi còn vuốt tóc, nắm tay của mình nữa. Nhưng bởi vì quá mệt, tối qua còn ngủ muộn nên cô không thể nào mở mắt được ra. Khi chuyến bay dừng lại, Mặc Khả Niệm nhìn sang người đang ngồi bên cạnh mình. Cô cúi đầu xem như là chào hỏi, rồi lấy hành lý đi ra ngoài. Trong khoảng thời gian đợi chuyến bay tiếp theo, Mặc Khả Niệm thả chân tại sân bay. Cô đi dạo vòng quanh, ngắm nhìn quang cảnh xung quanh. Đẹp thật đấy, lần đầu tiên cô được đặt chân đến nước láng giềng bên cạnh nước của mình. Đất nước của họ thật sự là rất xinh đẹp. Sau khi có được một tấm ảnh ưng ý, một người đàn ông mặc bộ đồ đen, đội mũ, đeo khẩu trang, nở ra nụ cười thỏa mãn, ngắm nhìn bức ảnh trong tay, rồi bước đi. Chuyến bay thứ hai lại tiếp tục. Lần bay thứ hai này, Mặc Khả Niệm có vẻ tỉnh táo hơn nhiều. Cô mở điện thoại lên, đeo tai nghe, rồi nghe bài nhạc mà mình yêu thích. Thế mà cô lại ngủ quên luôn từ lúc nào không hay. Một người đàn ông tiến đến rồi nói. Cô ơi, cô có thể đổi chỗ với tôi không? Người phụ nữ tầm ngoài 50 tuổi đang ngồi cạnh Mặc Khả Niệm hỏi. Có chuyện gì sao? Tôi muốn ngồi chỗ của cô, mong cô đổi giúp cho tôi. Vừa nói, người đàn ông vừa liếc nhìn cô gái đang ngủ say ở kia. Người phụ nữ trung niên như hiểu ra một điều gì đó rồi đứng dậy rời đi. Ngồi xuống ghế, người đàn ông khẽ cảm thán. Đi máy bay như thế này chắc có ngày anh sẽ chết mất thôi. Sống 32 năm trên đời này mà anh chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác đi máy bay như vậy, bởi vì thường muốn đi thì đã có máy bay riêng. Chỗ ngồi hạng VIP của máy bay thông thường hóa ra cũng chỉ như vậy thôi sao? Nhưng bởi vì người con gái đang ngồi bên cạnh thì anh sẽ chấp nhận. Chuyến bay thứ hai hạ cánh, lần này là đến sân bay JFK của New York. Bắt một chiếc xe đến khách sạn của mình. Cô tính rằng khi nào gần đến khách sạn thì sẽ gọi cho người dẫn dắt kia. Chiếc xe taxi cứ bon bon trên đường. Từ xa cô đã nhìn thấy một tòa khách sạn lộng lẫy như một cung điện. Lấy điện thoại gọi cho người dẫn dắt. Và có một điều cô không thể nào ngờ tới, đó là số điện thoại kia là của Giang Hạ Thần. Từ từ đã, có chuyện gì xảy ra thế này? Tại sao số của người sẽ đồng hành cùng cô trong một khoảng thời gian dài ở New York lại là Giang Hạ Thần cơ chứ? Hay là có gì đó nhầm lẫn về số điện thoại không đây? Thảo nào khi mà nhìn thấy dòng số này, cô đã thấy có gì đó không đúng, nhưng mà không ngờ là không đúng thật. Để chắc chắn một lần nữa, Mạc Khả Niệm nhập vào dòng số và lại tiếp tục ấn gọi đi. Giang Hạ Thần ở bên này khi mà nhìn thấy cuộc gọi của cô thì nở ra nụ cười. Chắc là cô đã biết có chuyện rồi đây. Ai ngờ còn chưa vui vẻ được là bao, anh đã bị Mạc Khả Niệm mắng trong một trận. Giang Hạ Thần, anh đang làm cái quái gì thế? Anh tưởng tôi rảnh rỗi mà đi chơi bời cùng với anh đấy à? Lại còn cái gì mà Alex nữa? Anh đang đùa tôi đấy à? Giang Hạ Thần biết rằng cô nổi giận rồi, mở lời trấn an cô bình tĩnh. Tiểu bảo bối, đừng giận dữ như vậy chứ. Dự án lần này đâu phải của một mình em, nó còn phải có sự giúp sức của Giang gia nữa cơ mà. Mà em cũng biết rồi đấy, tôi là chủ tịch, nên việc này tất nhiên tôi phải tham gia rồi. Em đang ở đâu thế? Mau đến khách sạn nghỉ ngơi đi, tôi sẽ nói chuyện với em sau. Mà em đừng nghĩ tới chuyện sẽ rời đi nhé. Mặc Hàm mà biết em không thu được điều gì tốt đẹp là em không xong đâu. Với cả tin tôi đi, chuyến đi lần này tôi sẽ giúp ích cho em rất nhiều. Nói một tràng dài như vậy là không muốn cô bỏ về. Mặc Khả Niệm cho dù rất tức giận nhưng vẫn phải nhẫn nhịn. Dù sao thì Giang Hạ Thần nói cũng đúng, tới đây chỉ có ích cho cô thôi, chứ không hề khiến cho cô bị thiệt một chút nào. Cầm vali, Mặc Khả Niệm bước vào bên trong. Sau khi xác nhận mọi thứ, tiếp tân đưa cho cô lên phòng của mình. Ấn tượng đầu tiên của cô đó là căn phòng này thực sự là rất rộng, còn rộng hơn cả phòng ngủ của cô ở Mặc gia. Căn phòng được sơn chủ đạo là màu trắng cùng với chiếc rèm màu vàng nhạt làm nổi bật lên sự sang trọng của nó. Trong phòng có đầy đủ mọi thứ, từ tủ lạnh đến bếp ga, điều hòa, nồi để nấu ăn. Đúng là hiện đại thật đấy. Số của cô đúng là may mắn mà. Từ bên ngoài cửa bất ngờ truyền đến tiếng gõ cửa, Mặc Khả Niệm vội vàng bước ra. Tiếp tân thấy cô thì vui vẻ nói. Bữa tối của bạn đây, chúc bạn ngon miệng nha. Cảm ơn. Nhận lấy thức ăn, Mặc Khả Niệm hít hà mùi hương thơm phức tỏa ra từ miếng bò bít tết cùng với mì ý, còn có cả một lon coca. Nhà hàng sang trọng có khác, thức ăn cũng đặc sắc vô cùng. Để thức ăn lên bàn, Mặc Khả Niệm vào trong phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ rồi đi ra ngoài dùng bữa. Mọi chuyện cũng không có gì đáng nói. Nếu như cô đang ăn rất ngon thì lại tiếp tục có một tiếng gõ cửa vang lên. Mặc Khả Niệm thầm nghĩ chắc là tiếp tân đến đưa đồ thôi. Chỉnh trang lại quần áo đang mặc trên người, cô bước ra bên ngoài. Tiếp tân này có vẻ hơi lạ nha. Cô nhớ kỹ lại một chút, người đàn ông này chính là người ngồi bên cạnh cô trên máy bay. Cả hai chuyến bay anh ta đều ngồi bên cạnh cô, tự nhiên xuất hiện ở đây để làm gì cơ chứ? Cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì người đó đã tháo khẩu trang rồi bước vào trong, cưỡng hôn cô. Câu nói muốn phát ra đã bị nụ hôn cuồng nhiệt kia chặn tới. Thảo nào cô thấy vóc dáng này cứ quen quen, thì ra là cái tên Giang Hạ Thần đáng ghét này. Không ngờ anh lại bám theo cô từ sân bay đến tận đây cơ đấy. Dừng chân đạp cánh cửa đóng lại, Giang Hạ Thần ép cô vào tường rồi hôn ngấu nghiến lên đôi môi của cô. Mặc Khả Niệm có chút khó chịu, cố gắng dùng sức đẩy anh ra, nhưng đã bị anh nắm chặt cổ tay, không thể nào cử động, rồi đưa lên cao trên đầu của cô. Giang Hạ Thần rất lâu sau mới chịu buông cô ra, nở ra nụ cười mà nói. Bảo bối, đã lâu không gặp em. Anh bị hâm à? Lâu cái quái gì? Mới đêm qua, anh đến tìm tôi, mà hôm nay lại bám theo tôi, là muốn cái gì đây? Mặc Khả Niệm tức giận, dùng tay đánh lên người của anh. Giang Hạ Thần ôm lấy chỗ bị cô đánh đó, tỏ vẻ vô cùng ủy khuất. Tôi chỉ là muốn đến thăm em và xác nhận rằng em vẫn rất ổn thôi mà. Anh xác nhận xong rồi thì đi về đi. Giang Hạ Thần nào chịu chứ, anh ôm lấy cánh tay của cô rồi nói. Cho tôi ở lại đi mà, một đêm thôi. Nghe được câu nói của anh, Mặc Khả Niệm thật sự phát điên, ăn cũng không yên nữa. Anh đừng có mà hâm, anh mau đi về đi. Tôi không muốn chơi đùa với anh đâu, tôi bận lắm. Biết dùng cái cách ngọt ngào này không thể nào lấy được lòng của cô, Giang Hạ Thần liền trở về vẻ nghiêm túc giống như mọi khi. Lôi từ trong chiếc ba lô của mình ra một chai rượu rồi đưa đến trước mặt của cô. Vừa nhìn thôi là Mặc Khả Niệm đã đoán rằng đây chính là loại rượu đắt đỏ Macallan. Với một người thích thử cảm giác uống rượu và hay đi nhậu giống như cô thì không thể nào không biết đến loại rượu này. Nhưng bởi vì loại này hiếm và đắt quá, thế nên cô chưa bao giờ uống thử. Đưa ánh mắt nhìn về phía của Giang Hạ Thần, cô nhíu mày. Anh muốn gì đây? Chắc em cũng biết đây là rượu gì rồi đấy. Anh cũng không muốn nói nhiều nữa. Vốn là để cho em cùng thưởng thức nó, nhưng mà em lại có thái độ như vậy thì tiếc quá, anh đi đây. Nói xong, Giang Hạ Thần nhẹ nhàng cho rượu vào bên trong ba lô, tỏ vẻ tiếc nuối rồi đi. Chưa đi được mấy bước thì Mặc Khả Niệm đã gọi anh lại. Thôi thì uống xong chai rượu kia rồi đuổi anh ta đi cũng chưa muộn. Uống xong đi, rồi tôi sẽ để cho anh đi. Nói xong, cô đi thẳng vào trong bàn. Giang Hạ Thần cũng hí hửng đi theo sau. Đúng là nhìn thấy đồ ăn ngon thì kể cả người có cứng rắn bao nhiêu cũng phải đổ gục mà thôi. Mở chai rượu ra, uống thử một chén. Hương vị của loại rượu quý tộc này đúng là khác hẳn so với những loại rượu thông thường ở trong quán bar. Loại rượu này quả thực là rất ngon. Uống một chén rồi lại muốn uống tiếp. Cứ uống tiếp mãi, không thể nào dừng lại. Nào, uống đi. Uống cho cạn nào. Tự hào là một người nghìn ly không say giống như Mặc Khả Niệm, vậy mà lại bị bại trận bởi ba cái chai rượu chết dẫm kia. Giờ đây cô cảm thấy cơ thể của mình lâng lâng, hai bên gò má cũng đã đỏ ửng từ bao giờ. Nhiệt độ trong phòng không hiểu sao đã tăng lên đáng kể. Giang Hạ Thần có vẻ vẫn tỉnh táo hơn cô. Anh đứng dậy, giật lấy chiếc ly trên tay của Mặc Khả Niệm rồi nói. Yên nào, để tôi đưa em về phòng ngủ nhé. Mặc Khả Niệm nào chịu nghe chứ. Cô vùng vẫy tránh khỏi cái ôm của Giang Hạ Thần, miệng không ngừng lẩm bẩm. Người đàn ông đã có gia đình thì không được phép chạm vào người của tôi. Giang Hạ Thần nghe xong câu này mà mặt đen lại như đít nồi. Sức chịu đựng của anh có giới hạn. Mặc kệ cô đang làm loạn, anh vẫn trực tiếp vác cô lên vai rồi đi thẳng vào trong phòng ngủ. Cô nằm ở bên trên tức giận, liên tục dùng tay đánh vào lưng của anh. Thả ra cái đồ chết dẫm này. Dẫm vào cái đầu em thì có ấy. Thẳng tay ném Mặc Khả Niệm lên giường, anh cúi xuống kéo chăn cho cô, nhưng đã bị cô đạp bay đi. Giang Hạ Thần hít vào một hơi thật sâu, nhanh tay nhặt chiếc chăn đang ngửa dưới đất lên, rồi một lần nữa đắp vào người của cô. Đang định đắp xong thì sẽ trở về phòng của mình để tắm rửa, thì Mặc Khả Niệm đã ôm chặt lấy cổ của anh, không cho anh rời đi. Đi đâu? Định đi đâu chứ? Mau mau ở lại đây đi, chị sẽ bao nhóc đêm nay. Nào, tới đây nào. Giang Hạ Thần cau mày nhìn người con gái đang nghịch ngợm chạm vào cơ thể của mình. Bắt lấy cánh tay của cô, anh giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng rồi nói. Tôi cho em một cơ hội cuối cùng, mau buông ra, không thì hậu quả em tự chịu đấy nhé. Mặc Khả Niệm vẫn không có ý buông ra, cô chệch choạng đứng dậy, còn suýt nữa bị ngã, nhưng may mà có Giang Hạ Thần đỡ cô. Được rồi, chịu, chịu hết chứ, mau tới đây nào, nhóc con. Giang Hạ Thần nhíu mày, cái tình tiết này đúng là quá quen thuộc rồi đó. Thôi được rồi, lời người say nói ra anh sẽ không chấp. Hơn nữa trong người của anh bây giờ cũng có sẵn men rượu. Nếu như còn ở lại đây, anh không chắc là sẽ có chuyện gì xảy ra. Em bỏ tôi ra đi, tôi phải về phòng rồi. Mặc Khả Niệm không thèm nghe lời nói của Giang Hạ Thần, cô cậy mình đứng ở chỗ cao hơn mà cúi xuống hôn lên đôi môi của anh. Giang Hạ Thần tròn mắt nhìn người con gái kia. Thường ngày đều ghét bỏ anh như vậy mà bây giờ lại chủ động hôn anh thế này. Cơ thể của anh bỗng có chút phản ứng. Dù sao thì hai người cũng đã xảy ra chuyện chăn gối cùng với nhau. Một lần nữa chắc là cũng không sao. Nếu như có thai thì lại càng tốt. Anh sẽ đường đường chính chính mà rước cô về nhà. Anh vòng tay ôm chặt lấy cô, thuận tay bế cô lên giường. Đôi chân dài thẳng tắp quặp vào hông của anh. Anh từ từ đặt cô xuống. Ở phía trên, hai người vẫn trao cho nhau một nụ hôn. Thế rồi chuyện gì tới cũng đã tới. Giang Hạ Thần đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, mà Khả Niệm đã mệt đến nỗi ngủ say. Anh hôn lên đôi môi của cô một cái thật kêu, rồi đắp chăn cho cô, ôm chặt cô vào trong lòng. Hai người cùng nhau chìm vào trong giấc ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, sau khi tỉnh dậy, Mặc Khả Niệm ngơ ngác nhìn ngó xung quanh. Bên cạnh không có ai cả, quần áo cũng được mặc chỉnh tề. Nhưng mà điều khiến cho cô rơi vào hoang mang, đó là tại sao cơ thể phần dưới của cô lại đau rát đến như vậy cơ chứ? Cô cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra vào tối qua, nhưng mà không thể nào mà nhớ ra nổi. Ký ức của cô chỉ dừng lại ở đoạn cô cùng với Giang Hạ Thần uống rượu mà thôi. Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? Càng nghĩ mà đầu của cô lại càng đau đớn. Cánh cửa phòng bất ngờ được mở ra. Giang Hạ Thần cầm trên tay chén canh giải rượu và bát cháo bước vào trong. Anh dịu dàng mà nói: "Tỉnh rồi sao? Uống canh giải rượu đi này. Tôi tự tay làm cho em đấy." Mặc Khả Niệm đưa ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn anh. Giang Hạ Thần gật đầu. Bây giờ anh nói chuyện hôm qua cho cô nghe, có khi nào cô sẽ chặt đầu anh rồi ném anh ra ngoài cho chó gặm không đây? Không có chuyện gì đâu. Anh chắc chứ? Chắc mà. Thấy anh cứ một mực khẳng định như vậy, Mặc Khả Niệm cũng không hỏi gì thêm nữa. Cô lấy chiếc túi sách để trên bàn rồi bắt đầu tìm kiếm một thứ gì đó. Giang Hạ Thần khó hiểu nhìn cô. Em tìm gì thế? Có cần tôi tìm giúp không? Không cần đâu. Mà anh lấy giúp tôi một ly nước đi, tôi đi lại không tiện cho lắm. Giang Hạ Thần gật gù đi ra ngoài giúp cô lấy nước. Khi quay trở lại thì cô đã cầm trên tay một hộp thuốc. Nhận lấy ly nước từ trên tay của anh, cô thản nhiên bỏ viên thuốc vào trong miệng rồi uống nhanh chóng. Giang Hạ Thần vô cùng thắc mắc, cô uống thuốc gì vậy chứ? Bất ngờ ánh mắt của anh va vào dòng chữ trên hộp thuốc của cô: thuốc tránh thai. Giang Hạ Thần tròn mắt rồi vội vàng quay sang nắm chặt lấy tay của cô. Mau nhổ ra đi, Mặc Khả Niệm. Mau nhổ thuốc đó ra, nhanh lên. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã vừa cùng nhau theo dõi xong tập 2 của bộ truyện này. Hy vọng rằng những tình tiết hấp dẫn của tập truyện có thể giúp quý vị thư giãn sau những giờ phút căng thẳng trong công việc và cuộc sống. Và để có thể đón nghe những tập truyện mới tiếp theo do Tú Anh sẽ đọc trên kênh, mời quý vị nhấn đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo khi có truyện mới, like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện, và không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp để giao lưu và tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nhé. Còn bây giờ, Tú Anh xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập truyện mới tiếp theo.